hỏi bằng giọng rất ngây thơ, ngươi đoán xem, ta có dám ở chỗ này làm thịt ngươi không? Nụ cười kia làm thiên tướng râu quai nón giật nảy, kinh hãi nhìn sang thiên tướng khác ở bên cạnh, thả. Thả. Thả nhanh lên. Nhanh. Nhanh. Các thiên tướng khác không dám chậm trễ, vồ chạy tới cởi bỏ xiềng xích cho Dương Thiền. Rồi lại quỳ xuống. Tam. Tham thái tử, ngài xem, như vậy, được không? Thiên tướng râu quai nón nhìn Na Tra, vừa run rẩy vừa cười nịnh nọt. Na Tra lạnh lùng trừng mắt nhìn lại gã, coi như ngươi thức thời. Nếu Trư Bồng kia có hỏi, cứ nói là ta thả. Có ý kiến cứ nói hắn đến cung Tam thái tử tìm ta. Vừa định xoay người, Na Tra lại quay về chỗ cũ. Thiên tướng râu quai nón kia sợ tới tức thân thể dán càng chặt vào vách. Còn nữa, nói cho hắn biết bản thái tử có thói quen ngủ trưa, buổi tối lại hay đi đá cầu, tốt nhất là đến sớm, nếu không kệ hắn chờ. Nói xong, Na Tra xoay người qua hướng Dương Thiền. Biến về bộ dáng hài đồng ngây thơ, tươi cười vỗ ngực một cái, nói, Thiền tỷ tỷ, không sao. Có Na Tra ở đây. Chúng tướng nhìn thấy nụ cười thơ ngây kia, lại cùng không rét mà run. Dương Thiền xoa xoa cổ tay bị còng, tuy đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng giờ cũng hé miệng cười khẽ. Na Tra nghênh ngang đi tới nắm lấy tay Dương Thiền, tay kia lại vung một cái, một ngọn lửa từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Tức thì lại một cơn lắc lư kịch liệt. Khoang thuyền trực tiếp nổ ra một lỗ thủng lớn. Một đám thiên tướng sợ tới mức tè ra quần, quỳ rạp trên mặt đất không dám động. Gió lạnh từ bên ngoài luồn qua lỗ thủng thổi vào. Toàn bộ khoang trở nên lạnh lẽo khác thường. Lúc này, nhìn từ xa, chiến hạm này lung lay như sắp rơi. Mà quân doanh dưới chiến hạm lúc này cũng vô cùng hỗn loạn. Thiên tỷ tỷ, lần trước tỷ dạy đệ xếp dây thành hồ điệp, đệ lại quên rồi. Đệ học cái đó làm gì vậy? Long nữ nói, mỗi ngày đệ đều chỉ biết múa thương, xem rất chán. Long nữ? Là long nữ nào? Không phải là thiện tài long nữ chứ? Chính là nàng. Đệ. Đệ dụ dỗ long nữ. Dương Thiền tỷ tỷ nói đùa, sao lại là dụ dỗ chứ? Bọn đệ là tình hữu nghị thuần khiết. Đệ như thế chính pháp có biết không? Biết lại thế nào? Hừ. Đơn đấu hay quần đấu tùy hắn chọn. Bản thái tử toàn bộ phụng bồi. Nhìn bóng lưng hai người dần bay xa, đám người còn quỳ bò trên khoang thuyền không khỏi rùng mình một cái. Chờ tới khi đã bay khá xa, hai người chậm rãi hạ xuống trên một đỉnh núi. Thiền tỷ tỷ, lần này đệ vừa nhận tin đã lập tức chạy đến. Có phải là nên khen đệ vài câu không nhỉ? Na Tra vênh vênh mặt, cười đùa nói. Mặt Dương Thiền đanh lại, bỏ tay Na Tra ra, xoay người, nhìn chằm chằm Na Tra hỏi, là ai nói cho đệ biết ta bị bắt? Là. Na Tra cả kinh, vội vàng cúi đầu, hắn nói không thể nói. Dương Thiền quát to. Na Tra nhăn mày, chu miệng nói, là nhị ca. Bộ dáng kia giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện. Làm sao hắn biết được? Lăng Vân Tử nói cho nhị ca biết. Lăng Vân Tử nói cho hắn biết, hay là Lăng Vân Tử nói cho ngươi? Dương Thiền nhìn chằm chằm Na Tra, nhìn tới độ Na Tra cảm thấy da đầu rung lên. Nói. Nghe Dương Thiền quát, Na Tra cả kinh, vội đáp, là Lăng Vân Tử nói cho đệ biết. Nhưng mà là nhị ca giới thiệu đệ với Lăng Vân Tử. Nói rõ cho ta. Chỉ có vậy thôi, cái gì? Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Dương Thiền, phòng tuyến của Na Tra bị đánh sụp hoàn toàn, chỉ đành cúi đầu nói cặn kẽ. Nhị ca cho đệ một khối ngọc giản. Dùng để liên hệ với Lăng Vân Tử. Huynh ấy để ta giúp Lăng Vân Tử một chuyện nhỏ. Sau đó Lăng Vân Tử nói hắn có bằng hữu hôm nay sẽ bị thiên quân bắt. Để ta tới đây chuẩn bị một chút, đừng để người đó chịu đau khổ, rồi thuận tiện sửa vụ án, nhốt vào đại lao thiên đình là được. Tới trên đường hắn mới nói cho đệ biết người bị bắt chính là tỷ, để cho đệ trực tiếp cứu tỷ ra. Cho nên đệ mới quýnh lên, nên ngươi đi phá chiến hạm của người ta. Na Tra xị mặt, gật gật đầu. Dương Thiền quay đầu lại, liếc nhìn chiếc chiến hạm lung lay như sắp đổ, vừa vặn thấy nó rung lên một cái thật mạnh. Lại một cục buồm gãy xuống đổ ập lên quân doanh bên dưới. Quân doanh kia vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết. Mấy trăm thiên binh vỗ cánh, dùng toàn bộ sức lực lôi kéo thừng, vất vả lắm mới khiến cột buồm gãy kia đập thẳng xuống. Trở về, cha ngươi lại phải giúp ngươi chỉnh đốn cục diện rắm rối này rồi. Nhìn bọn chúng sợ ngươi như vậy, khẳng định gần đây còn gây không ít rắc rối trên thiên đình. Hừ, ông ta thích chỉnh thì cứ chỉnh. Tốt nhất là Ngọc Đế phế đi cái chức tam thái tử của đệ, như vậy đệ có thể theo nhị ca bước chân vào giang hồ rồi. Bớt nói hưu nói vượng đi. Thiên tỷ tỷ, sao tỷ lại biết là đệ nói dối? Dương Thiền hít một hơi thật dài, không kiên nhẫn mà đáp, đệ có biết ta bị bắt bao lâu rồi không? Na Tra lắc đầu. 4 canh giờ. Đệ có biết 4 canh giờ tại thế gian là bao lâu trên thiên đình không? Còn chưa nổi 1/3 nén nhang. Đệ từ trên thiên đình xuống tới đây mất bao lâu? Na Tra thè lưỡi cười, thì ra là đến sớm. Lăng Vân Tử bây giờ đang ở đâu? Ở Kim Hà Động, bị thiên binh vây chặt. Dương Thiền nhìn về hướng Kim Hà Động, hỏi, tên khốn kiếp kia kia không bảo đệ đi cứu sao? Không, ta cũng hỏi rồi, hắn nói không cần. Vây chặt càng tốt. Lão đầu thì sao? Giờ ông ta đang ở đâu? Ta là nói Ngọc Đỉnh chân nhân. Cái này đệ không biết. Na Tra lắc lắc đầu. Thở thật dài, Dương Thiền ngây ngốc nhìn sơn cốc tối đen trước mắt, lại thuận miệng hỏi, đúng rồi, nghe nói Thiên Bồng Nguyên Soái kiên kỵ chuyện nam nữ, xảy ra chuyện gì vậy? Lần trước ở quán Giang Khẩu cũng là hắn liều mạng nhất. Nghe hỏi thế, Na Tra lập tức phấn chấn hẳn. Phải biết, buông dưa lê là chuyện Na Tra thích nhất, Thiên tỷ tỷ không biết rồi, nghe nói à, Trư Bồng kia phạm vào đào hoa kiếp. Chật chật, lần trước đệ cũng đi qua xem, trên một cành của cây nguyệt quả nhiên mọc ra một nụ hoa. Chỉ là hiện tại chưa nở, còn không biết đến cùng như thế nào. Ha ha ha ha, thần thiên mà động lòng phạm tất phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Trư Bồng kia mới vội vàng muốn lập công, để Ngọc Đế xóa đi nụ hoa kia. Ai ngờ a, ở quán Giang Khẩu đụng phải tấm sắt. Ha ha ha ha. Nói tới đây, Na Tra đã cười đến không thở nổi, khổ tâm phát triển thủy quân thiên hà bao nhiêu năm, thoáng cái lại tan nát. Hiện tại tất cả đều đang chờ chế giễu Trư Bồng kia. Một đoạn thời gian trước, Thái Bạch Kim Tinh còn mở quầy cá cược tại Nam Thiên Môn, cược Trư Bồng trong vòng 500 năm bình an vô sự thì 1 ăn 3. Cược trong vòng 500 năm bị giáng chức hạ phàm 4 ăn 1. Cược hắn bị giáng chức hạ phàm quẳng vào súc sinh đạo 1 ăn 100. Nếu không Thiền tỷ tỷ cũng đi cược 1 phần. Dứt lời, Na Tra lại cười tới gặp cả người. Sao? Còn có người đặt hắn bị ném vào súc sinh đạo sao? Thiên đình còn chưa từng có thiên tướng bị giáng chức hạ phàm lại trực tiếp bị ném vào súc sinh đạo chứ? Đúng là có người đặt. Ai? Đệ. Mặt Dương Thiền tối sầm lại, trừng mắt liếc Na Tra. Đang lúc Na Tra cười đến sắp đứt hơi, chợt thân mình cứng lại, biến sắc, vội vươn tay lấy một khối ngọc giản đang lóe sáng từ hông lên. Không xong, sư phụ của đệ tới rồi. Thiền tỷ tỷ. Tỷ đi nhanh lên. Lão nhân gia tới rồi, đệ không khống chế nổi tình cảnh đâu. Chương 73. Xé một mảnh vải từ đạo phục của mình ra, khỉ đá dùng răng cắn một đầu, buộc chặt vai của mình lại. Thử dùng sức cử động, một cơn đau nhức truyền đến, hắn ngẩng đầu lên, lộ vẻ mặt dữ tợn dưới trăng. Một đóa hoa đào máu chậm rãi nở trên mặt vải trắng tinh. Như vậy hành động có thể sẽ có chút không tiện, miệng vết thương cũng càng đau đớn. Nhưng tối thiểu ven đường sẽ không lưu lại vết máu. Buộc Hành Vân Côn ở sau lưng, cắn răng, hắn leo từng bước lên vách núi thẳng đứng. Dưới ánh trăng, một giọt mồ hôi theo trán chảy xuống. Vũ Hoa Quán xây ở trên vách đá. Chỉ có một con đường duy nhất từ chân núi đến đỉnh núi. Mà bây giờ, sơn đạo kia không thể đi. Chuyện hôm nay không chỉ thủy quân thiên hạ mà các đạo quán xung quanh cũng bị kinh động. Tất cả mọi người đều biết có một con yêu hầu nguy hiểm đang ẩn nấp trong địa giới Côn Luân. Hiện tại trên sơn đạo kia tối thiểu có 20 đạo đồ trấn giữ. Vách núi dựng đứng một bên, kỳ thật cũng không lạc quan. Nơi này còn ẩn giấu hơn 10 loại trận pháp phòng ngự, một khi chạm phải, người trong đạo quán kia sẽ biết có người từ ngoài đến xâm nhập. Cũng may khỉ đá có cảm giác linh lực nhất lưu, cũng đọc không ít sách ngộ giả đạo từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bảo hắn bày pháp trận thì không được, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động phá hư pháp trận thì. Đêm tối,

Nói bọn chúng là binh lính cầm binh khí hẳn không đúng bằng nói là một đám nông dân cầm quốc. Trâu đen tinh nhìn chằm chằm ba Tuần Thiên tướng, trên mặt nở nụ cười. Bên này, Tuần Thiên tướng cầm đầu hét lớn. Gã xoay người rồi ngay lập tức chém bay ba con tiểu yêu. Hai Tuần Thiên tướng khác cũng vội vã chạy theo. Đám tiểu yêu này quả thực yếu đến đáng thương, phần lớn đều là mới vừa hóa hình, cả cảnh giới ngưng thần còn chưa đạt. Rất nhanh, ba Tuần Thiên tướng đã mở được đường thoát khỏi vòng vây của đám tiểu yêu. Trâu đen tinh đứng phía sau lại không hề sốt sắng. Nó vẫn cứ đủng đỉnh cầm đao thúc giục đám tiểu yêu đuổi theo. Bản thân mình thì đi còn chậm hơn cả chúng nó. Điều này làm cho Tuần Thiên tướng cầm đầu có chút nghi hoặc. Con trâu đen thành tinh này không phải thủ lĩnh của đám tiểu yêu này sao? Tại sao nó lại muốn đám tiểu yêu này lên thí mạng? Đúng lúc này, một cái bóng màu xám xuất hiện ở ngay phía trước mặt ba Tuần Thiên tướng. Cái bóng ra đòn trực diện vô cùng nhanh khiến Tuần Thiên tướng cầm đầu bị thương hơn 10 chỗ. Cố nhịn đau nhức, gã đập mạnh trọng thuẫn trong tay, đẩy đối phương ra xa. Bây giờ cả ba người mới nhìn thấy rõ cái bóng là gì. Đó là một con sói thành tinh, cao tầm 5 thước. Tứ chi thon dài, mặc một bộ đồ quân đội cũ nát, đang xoay xoay hai thanh loan đao trong tay. Nó chậm rãi đứng thẳng người lên, ngăn trước mặt ba người. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, miệng phát tiếng gầm nhẹ. Ba Tuần Thiên tướng vội vàng đứng tựa lưng vào nhau. Trước mặt có sói dữ, sau lưng có trâu tinh, hai con này thoạt nhìn cũng không phải dễ xử lý. Còn đám tiểu yêu có thể không cần quan tâm. Còn may nơi này cũng không phải khe núi chật hẹp, trước sau tuy không thể đi, nhưng vẫn còn trái phải. Ngoại trừ con cú mèo tinh bay trên trời thì dường như đám yêu quái nơi đây cũng không có con nào nắm giữ khả năng bay lượn. Bọn họ chỉ cần thoát khỏi phạm vi của pháp trận cấm bay là có thể chạy thoát. Có lẽ trận pháp này cũng không thể bao trùm khoảng cách quá lớn. Đang lúc Tuần Thiên tướng cầm đầu nhịn đau suy tính cách chạy thoát thì con tê giác thành tinh tinh đã lao đến, tay cầm cự phủ. Nó nhảy từ trên cao xuống, đạp nát vài gốc cây rồi chặn phía bên trái bọn họ. Con này, thoạt nhìn càng khó đối phó. Ánh mắt ba người cùng tập trung vào hướng hy vọng cuối cùng, bên phải. Không đợi bọn hắn cất bước tiến lên, một cái tay đầy lông đã đẩy ra đám lá sang hai bên. Một con khỉ lông vàng thẫm xuất hiện. Chương 79, đội ngũ. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, bung quả 2 phần 10 từ 4 phương hướng, trâu đen thành tinh, sói thành tinh, tê giác thành tinh, khỉ thành tinh. Tuần Thiên tướng cầm đầu lặng yên suy tính. Trâu đen thành tinh và tê giác thành tinh có thân hình cao lớn được loại trừ đầu tiên, sói thành tinh cầm trong tay hai thanh loan đao thì sở trường tốc độ, do đó nếu trốn từ hướng này cũng tương đối khó khăn. Cuối cùng, ba Tuần Thiên tướng nhất trí nhìn về hướng con khỉ gần như không xuất hiện yêu khí và linh lực dao động. Đúng lúc này, cú mèo thành tinh vẫn quẩn quanh trên bầu trời kéo căng dây cung. Một mũi tên bắn tới ba người. Giết! Theo tiếng dây cung buông ra, ba Tuần Thiên tướng cầm trong tay các loại binh khí bắt đầu xông về hướng con khỉ. Lúc này, cả ba không có để ý rằng, những yêu quái mà bọn họ cho rằng khó xơi hơn ở ba mặt khác lại đều nở nụ cười quái dị trên mặt, bộ dáng xem cuộc vui, căn bản không dự tính đến hỗ trợ. Mặt con khỉ không chút thay đổi, khẽ nghiêng thân mình, một tay nắm chặt hành vân côn, đợi ba Tuần Thiên tướng kia vọt tới trước mặt, liền xoay người quét một côn lên tấm chắn của thiên tướng cầm đầu. Bóp! Tuần Thiên tướng cầm đầu tức thì kinh hãi mở to hai mắt. Yết hầu ngọc liệm, cả người bay về hướng tê giác thành tinh, máu tươi phun thành vòi. Tuần Thiên tướng cầm đầu còn đang bay ngược, hai Tuần Thiên tướng còn lại cũng vẫn chưa kịp hoàn hồn, con khỉ đã lại vung hành vân côn lên, đánh bay nốt hai người. Lúc này, tê giác cũng vung cự phủ, bật tới thiên tướng bay về phía mình, chặn ngang chém đối phương thành hai khúc. Tình huống kế tiếp chính là một đống tiểu yêu quái họ reo nhào tới. Băm hai gã Tuần Thiên tướng bị đánh gã trên mặt đất thành mảnh nhỏ trong tiếng gào khóc. Chiến đấu đã kết thúc. Thản nhiên nhìn qua cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Con khỉ chính là khỉ đá, mặt không thay đổi khiêng hành vân côn lên vai, xoay người rời đi, tìm một chỗ thoải mái cách xa ngồi khoanh chân, nhìn đám tiểu yêu mới rồi còn sợ đến run rẩy đang cao hứng thu dọn chiến trường. Một con vượn lông trắng, lưng còng, mù một mắt, mặc một bộ áo vải từ trong một bụi cây bước ra. Đứng cạnh sườn khỉ đá đưa một trái cây tới.